Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, Hủy Thiên Diệt Địa Chi Uy. 1. Tương trước khi đột phá đến siêu thiên sư 71 trọng lâm long năng lực lại có chỗ tăng lên. Bố trí đi ra cửu cửu quy nhất càn khôn trận cũng càng thêm lợi hại. Tuy nói không thể không có giết ma tộc thủ lĩnh, nhưng ngăn cản một hồi vẫn là có thể. Đến lúc đó năm nam nhân đưa đến cứu binh tốt rồi. Xem hắn nhanh trương lâm long bộ dáng, tuyệt đối sẽ mời cứu binh đến. Dù sao tại nói như thế nào lâm long cũng là nhân tộc đích thiên tài. Nhân tộc sự suy thoái, hiện tại cần loại thiên tài này giữ thể diện, đợi lớn lên mới có thể thành là nhân tộc đời sau trụ cột của quốc gia. Gặp lâm long rõ ràng thi triển ra một đạo hồng sắc cái chụp đem mình bao lại. Ma tộc thủ lĩnh khinh thường cười cười, lúc này ma khí bắt đầu khởi động, một quyền đánh ra, dầm ao ao, chấm ngoặc kép, sau một khắc, không gian phảng phất thủy tinh một giống như vỡ vụn. Cường đại quyền kình đập nện tại cái chụp văn phong bất động, ngay sau đó, oanh, một tiếng, ma tộc thủ lĩnh trực tiếp một quyền đánh vào cái chụp. Toàn bộ cái chụp đều run rẩy vài cái, coi như tùy thời hội nghiền nát một giống như. Tại cái chụp lâm long toàn lực thi triển pháp lực, vận chuyển cửu cửu quy nhất càn khôn trận, vừa rồi một quyền kia. Hắn cảm giác trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều đang kích động. Ma tộc thủ lĩnh cường đại xa xa ngoài dự liệu của hắn. Nếu cửu cửu quy nhất càn khôn trận bị đánh phá, nó tuyệt đối sẽ không như vừa rồi như vậy một lần nữa cho lâm long thời gian. Khẳng định trực tiếp diệt sát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, lâm long nóng nảy trong óc cao tốc vận chuyển. Một mảnh dài hẹp biện pháp trồi lên, nhưng đều không thể thực hiện được. Đúng rồi, không biết đột phá sau đích hấp tinh đại pháp thế nào. Dù sao nó tạm thời đánh không phá. Ừ, như vậy, thử một lần, không được suy nghĩ những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, lâm long trực tiếp tại trận pháp duỗi ra tay phải. Lập tức một cổ kinh khủng hấp lực trực tiếp làm cho cháu ma tộc thủ lĩnh. Ma tộc thủ lĩnh vốn là nội tâm cả kinh, sau đó trực tiếp vận chuyển cường đại ma khí chuyển vận cho lâm long. Đối mặt hấp tinh đại pháp chỉ có cái này một loại biện pháp. Bằng không thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Có thể nói hấp tinh đại pháp cực kỳ bá đạo, hấp thu người khác năng lượng lớn mạnh chính mình, ngoại trừ trơ mắt nhìn năng lượng trôi qua, cái gì đều không làm được. Trừ phi năng lượng cường đại đến chống đỡ bạo hấp lực trình độ. Mấy cái thời gian hô hấp, lâm long cảm giác hấp tinh đại pháp không được, sắp bị chống đỡ bạo. Lúc này vung tay lên, chặt đứt hấp lực, mãnh liệt lui về phía sau vài bước. Cái này mới đứng vững thân hình. Hảo hảo hảo, là ta xem thường ngươi rồi. Nếu ngươi theo ta đồng dạng lợi hại, ta tại dưới tay ngươi liền một chiêu đều qua không được. Không hổ là nhân tộc thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này. Phá cho ta. Nói xong, ma tộc thủ lĩnh lần nữa oanh ra một quyền. Oanh, chấm ngoặc kép, một hồi kinh thiên nổ vang truyền ra. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận trực tiếp run lên mấy run. Thiếu chút nữa sụp đổ. Mà ở trận pháp lâm long trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận là hắn bố trí đi ra. Cùng hắn cùng một nhịp thở. Trận pháp bị thương tổn. Hắn hội chỉ có điều tổn thương tiểu mà thôi. Thế nhưng mà hắn không ngừng chuyển vận pháp lực tại cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Vốn hẳn nên bị đánh rách nát trận pháp. Bởi vì hắn chết chống đơn giản chỉ cần không có phá. Đây cũng là vì cái gì hắn hội thổ huyết nguyên nhân. Đã bị tổn thương tuyệt đối đại. Thế nhưng mà không làm như vậy trận pháp một quyền bị đánh vỡ. Đến lúc đó thật sự chạy trời không khỏi nắng. Móa nó, chẳng lẽ thiên muốn tuyệt ta lâm long. mọi sự tất có một đường sinh cơ. Nhưng này sinh cơ rốt cuộc là cái gì? Thật đúng là khó có thể nắm chắc a hát. Lâm Long lau đi khóe miệng máu tươi. Trải qua ngắn ngủi khôi phục, thân thể của hắn lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là biến thái sự khôi phục sức khỏe nhất biến thái địa phương. Lâm Long, không thể không nói ngươi thật sự rất yêu nghiệt. Ngươi là ta ma tộc thành viên tốt rồi. Không lo ma tộc không lớn mạnh. Đáng tiếc ngươi lại là nhân tộc. Tập thể dục vận động đã chấm dứt. Kế tiếp chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, ma tộc thủ lĩnh tay phải một chương. Trong lòng bàn tay một đoàn hắc khí ngưng tụ. Sau đó chậm rãi biến trường. Cuối cùng hình thành một tay sắc bén đao. Chém sắt như chém bùn. Thổi tóc tóc đứt. Sao cực bén. Tuyệt đối không nói chơi. Nhìn xem ma tộc thủ lĩnh tay đao. Lâm Long lông mày càng ngày càng ngưng trọng. Liều mạng. Cắn cắn răng. Hắn trực tiếp cắn chót lưỡi. Một ngụm đầu lưỡi huyết phun tại cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Thoáng chốc. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận trực tiếp toát ra thông thiên hồng quang. Xông thẳng lên trời, đầu lưỡi huyết là một cái pháp sư tinh hoa. Tính toán có biến thái sự khôi phục sức khỏe đều khó có khả năng khôi phục. Phải đợi huyết dịch chính mình sản xuất. Dù sao đầu lưỡi huyết là pháp sư máu huyết, cũng có thể nói là khai thông VIP. Thân phận càng cao hơn quý, không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Long tuyệt đối sẽ không sử dụng đầu lưỡi huyết. Theo gia Mao Sơn đến nay, hắn sử dụng đầu lưỡi huyết số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lần này không cần không được. Hơn nữa không chỉ một điểm. Máu tươi không ngừng phun tại cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Đau đớn kịch liệt lại để cho Lâm Long mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Hơn nữa còn là lặp lại đau đớn. Đau nhức thêm đau nhức. Lại để cho hắn cảm giác linh hồn của mình đều tại đau run rẩy. Không có biện pháp, thân thể sự khôi phục sức khỏe quá cường hãn. Hắn cắn chót lưỡi chính mình lại khôi phục. Chỉ có thể lặp lại cắn nát. Cuối cùng dứt khoát vừa ngoan tâm. Trực tiếp cắn mất nửa khối đầu lưỡi. Ô, chấm ngoặc kép, toàn tâm đau nhức lại để cho Lâm Long cắn chặt hàm răng. Hai tay gắt gao cầm chặt nắm đấm. Hắn không dám gọi lên tiếng. Sợ đầu lưỡi huyết bởi vì há mồm mà chảy ra miệng bên ngoài. Đến lúc đó lãng phí. Dùng hắn thực lực trước mắt. Một giọt đầu lưỡi huyết đều đủ để cho quỷ khấu tan thành mây khói. Thậm chí liền đầu lưỡi huyết khí tức đều không chịu nổi. Giờ phút này Lâm Long phun ra đâu chỉ một giọt. Đoán chừng có trọn vẹn một chén. Đầu lưỡi huyết rất nhanh trôi qua. Hắn sắc mặt càng phát tái nhợt. Cả người thoạt nhìn vô tình, giống như kẻ nghiện một giống như. Cuối cùng Lâm Long trực tiếp nằm trên mặt đất, tựa như một bãi bùn nhão. Chỉ có bộ ngực phập phồng chứng minh, hắn còn sống, giờ phút này hắn một điểm tinh thần đều không có. Động liên tục một chút ngón tay đều không nghĩ động. Hắn hiện tại rất muốn ngủ một giấc, trước mắt thậm chí cũng bắt đầu mơ hồ. Thực tế không phải hắn không nghĩ động, mà là hắn không còn khí lực động. Đầu lưỡi huyết là tinh huyết. Không có tinh huyết, Lâm Long không chết đều tính toán tốt rồi. Lúc này hắn hoàn toàn dựa vào hắn cường đại thân thể chống. Hắn đã tận lực, sống hay chết xem cửu cửu quy nhất càn khôn trận có thể hay không ngăn cản ma tộc thủ lĩnh một kích. Này, mà ma tộc thủ lĩnh đã ở ngưng tụ một kích mạnh nhất. Trường đao ma khí vờn quanh, nhưng lại càng ngày càng nhiều. Tại thêm tại đây vốn là ma tộc, chung quanh ma khí điên cuồng hướng trường đao hội tụ. Chết, gặp không sai biệt lắm. Ma tộc thủ lĩnh hai mắt trợn mắt, hét lớn một tiếng, một đao bổ ra, rầm ào ào, chấm ngoặc kép, không gian lên tiếng mà toái. Trường đao kéo ma khí. Một tay ma khí biến ảo đại đao trực tiếp bổ vào cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Oanh, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, một cổ khổng lồ mây hình nấm phóng lên trời. Đại địa cũng giống như trái tim một giống như nhảy lên. vô hình dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn, phạm vi 5 vạn ở bên trong, ở trong hết thảy, toàn bộ bị chặn ngang cắt đứt, dù là núi lớn đều không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, khoảng cách chiến đấu gần ma tộc, toàn bộ tại dư âm ảnh hưởng còn lại tan thành mây khói. 5 vạn ở trong sơn thể sụp đổ, phòng ốc sụp xuống, đại địa nghiền nát, tựa như chi chu một giống như, chia 5 xẻ 7, đặc biệt bạo tạc nổ tung hạch tâm chỗ, đầu đầu có thể mất kế tiếp người, sâu không thấy đáy khe hở nhìn thấy mà giật mình, tựa như nhân gian luyện ngục, tận thế, cái này là cường giả đối chiến, còn gần kề chỉ một cú đánh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.